Vương tử kỵ sĩ, chương 23, mông cũng thật tao, góc truyện audio.com, edit, đầu, Dương Huấn Chí cứ như vậy bị Ngô Thắng Vũ đùa bỡn lên cao trào, hắn rút tay mình ra, dùng khăn giấy lau khô ngón tay thấm đầy đi em Thùy, giúp cậu vệ sinh nơi đó, cũng tắt lớp ép. Tuy rằng hai người không định học tiết thể dục, Ngô Thắng Vũ cũng không muốn đi đá bóng, nhưng cậu nhớ lời hôm qua hắn đã nói nên vẫn trả bộ đồng phục cho hắn. Thời điểm đưa cho Ngô Thắng Vũ, ánh mắt nóng rực của đối phương như phản chiếu lại chuyện ngày đó, làm cậu thật muốn đào hố chạy trốn. Cậu không được tự nhiên quay mặt đi một lúc lâu mới lại nhìn hắn, đôi môi hé mở thần sắc thản nhiên, giống như chỉ là một lời mời cơm bình thường, em muốn thấy anh mặc áo cầu thủ thao em. Nghe lời cậu, Ngô Thắng Vũ cảm giác như một dòng nước cực nóng xông thẳng xuống bụng dưới, nhiều đến mức hắn sắp nổ tung. Trông tan học vừa vang, hắn mặc kệ giáo viên vẫn chưa ra khỏi lớp, gấp gáp cầm tay cậu kéo đi, mơ hồ nghe thầy nói cuối tuần này trường có tổ chức một chuyến du lịch mùa thu, nhưng hai người đang bị lửa tình hưng hực thiêu đốt lý trí không có quá quan tâm. Năm ngoái trường có xây lại phòng thiết bị mới, cho nên phòng thiết bị cũ tạm thời bỏ hoang, chờ trường có chính sách mới sẽ tân trang tái sử dụng. Đây là nơi lúc trước hắn định thôi học thời điểm đi lang thang mới phát hiện, bên trong không có đồ gì quý giá nên cũng không khóa, phòng thiết bị mới khang trang sạch sẽ nên cũng không ai để ý đến nơi cũ nát này. Ngô Thắng Vũ khóa cửa xong liền gấp gáp thay bộ đồ đá bóng, Dương Huấn Chí quân lấy hắn, hỗ trợ hắn cởi quần áo. Tiểu tao hóa này quả nhiên đã khát khao rất lâu. Hắn thầm than một tiếng, nhanh chóng mặc áo cầu thủ vào. Cậu nhìn hắn mặc áo cầu thủ, cuống họng khô rát, nhục huyệt phía dưới ngứa muốn chết, bởi vì thích thể thao nên hắn cũng có cơ bắp múi bụng, không phải loại cuồn cuộn nóng mắt người nhìn, nhưng lại thật cân đối, tản ra hương vị nam nhân khiến cậu mê muội. Nếu hắn không mặc đồng phục chắc chắn sẽ không ai nghĩ hắn vẫn còn là học sinh. Dương Huấn Chí mơ màng cắn cổ hắn một ngụm, từ lâu đã rất muốn sờ lên cơ bắp của hắn, nếu lúc trước còn cái gọi là rụt rè e dè thì hiện tại cậu đã hoàn toàn lột xuống mặt nạ lạnh lùng hờ hững, trần trụi phơi bày bản tính dâm đãng của mình với hắn. Một tay luồn vào áo đá bóng rộng rãi trơn mát tùy ý vuốt ve, một tay kéo quần Ngô Thắng Vũ xuống, cách một lớp quần lót xoa nắn gậy thiết đã chướng căng, nóng bỏng như muốn thiêu đốt lòng bàn tay cậu, cả người cậu sụi lơ tựa vào ngực hắn. Vội vã vậy sao, tiểu bảo bối em thật háo sắc. Hắn buồn cười nhìn đối phương quân lấy mình, không thể không nói cậu chủ động khiến hắn rất hưng phấn, thật sự hận không thể làm chết cậu. Đã hưởng thụ dư vị của tình dục, cậu cũng không cậu nệ nữa mà mạnh dạn lột quần hắn xuống, say mê khám phá phần dưới đối phương, cự kiếm đứng thẳng sừng sững oai hùng, âm mao vừa đen vừa nhiều, giống như rừng sâu thăm thẳm. Dương Huấn Chí khẽ vuốt con cuốn vào ngón tay nhẹ nhàng kéo, cậu nhớ rõ thời điểm làm tình nơi này sẽ cọ cọ vào hai nhục cầu của cậu, làm cậu thoải mái muốn bay. Ngô Thắng Vũ hít một hơi dài, đôi mắt đỏ ngầu, bóp mạnh cánh mông đang ngậm lớp ép không ngừng chảy dịch. Mẹ nói yêu tinh dâm đãng, dâm dịch của cưng chảy đầy sàn rồi. Nếu dùng lưỡi liếm tao động xinh đẹp của cưng, có phải cưng sẽ ngay lập tức thét chói tai lên cao trào phải không? Hắn bế cậu đặt lên tấm, góc truyện audio.com, đệm nữ sinh chuyên dùng để hít đất, chỉ mới nghe lời nói cậu đã thấy cả người kích động hẳn lên, chờ đến khi hắn lột sạch cậu, tách hai chân thon dài của cậu ra liếm nơi đó, Dương Huấn Chí hoàn toàn mụ mị. A a thật thoải mái a. Ngô Thắng Vũ dùng đầu lưỡi mút hoa hạch không ngừng hút đi em thủy liên tục chảy ra, hương vị ngọt ngào dâm đãng tràn ngập khoang miệng, âm hạch phía trên đã sưng tấy giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể lên cao trào. Hắn còn dùng răng nhẹ nhàng cắn, Dương Huấn Chí lập tức thét lên, cơ thể hơi co giật. Ân a, đừng cắn ông xã a a. Hắn vừa đấm vừa xoa, thoát cắn lên âm hạch thoát lại ôn nhu liếm lộng trấn an, sau lại tả ác dùng đầu lưỡi hung hăng chọc vào, Dương Huấn Chí điên cuồng tuốt động ngọc sợi, miệng nói không cần nhưng bên dưới lại không ngừng đong đưa muốn hắn liếm sâu hơn. Ngô Thắng Vũ bật công tắc lớp ép, cắm hai ngón tay vào hậu huyệt cùng với khiêu đàn hung hăng càn quấy để nó liên tục đánh vào điểm nhạy cảm của cậu, đầu lưỡi đảo qua âm hạch không ngừng chọc vào âu yếm hoa huyệt đã lâu không được ân sủng, dâm dịch như làn sóng bị người kích hoạt liên tục cuộn trào. Dâm đãng của em thật ngọt, ha a a a thật thoải mái, ông xã liếm tới rồi a a a bên trong thật là thoải mái lại muốn phun nước a a. Dương Huấn Chí thất thần nhìn trần nhà toàn thân nhiễm tình dục thành màu hồng phấn, tay cậu chặt chẽ bấu vào tấm đệm dưới thân, cậu cảm thấy nếu tiếp tục như thế này, cậu chắc chắn sẽ không nhịn được bắn tinh. Đầu lưỡi hắn không ngừng liếm lộng hoa huyệt đột nhiên dừng lại chuyển hướng xuống âu yếm nụ cốc xinh đẹp, hai ngón tay đang ra ra vào vào hậu huyệt nhường chỗ cho đầu lưỡi, trêu chọc hai cánh hoa mẫn cảm run run trước gió. A. Không a hát a, mỗi tấc thịt đều được hắn liếm lộng một lần, hậu huyệt hư không lần đầu được hầu hạ thoải mái, không ngừng tham lam đòi hỏi, liên tục co rút đòi ăn. Ông xã im còn muốn đại dương vi ti của ông xã làm mặt sau. Ngô Thắng Vũ bị tiếng kêu ông xã ngọt ngài dâm đãng của cậu câu hồn, tiếng kêu như nhánh củi khô làm ngọn lửa dục vọng cuối cùng cũng bùng phát, bên dưới bành trướng đến cực hạn, cởi chiếc quần con đã bị cậu làm xốc xách xuống, kéo lớp ép vẫn còn đang quấy đảo bên trong ra, ôm người đang nằm vào ngực, có muốn ông xã thao lỗ sau em không? Dạ muốn, đôi mắt cậu đỏ hoe, dãy rùa cọ cọ miệng huyệt với quy đầy của bảo kiếm, trực tiếp ngồi xuống. Khoan đã, yêu tinh, em cẩn thận chút. Hắn cũng tự biết nơi đó của mình rất lớn, mặt sau trời sinh không phải dùng để làm loại chuyện này, Ngô Thắng Vũ sợ gấp gáp sẽ làm cậu bị thương, nào ngờ tiểu dâm đãng này. Ô ông xã không có việc gì cho em muốn ân a Dương Huấn Chi một bên làm nũng, một bên cầm dương cụ của Ngô Thắng Vũ tự cắm vào, hậu huyệt vốn nhỏ hẹp hơn hoa huyệt nhưng có đi em thủy vẫn luôn không ngừng chảy bôi trơn, lớp ép cũng khuếch trương không tồi, rất nhanh có thể nuốt quy đầu. A thật thoải mái, ông xã thật lợi hại a, hậu môn cũng dâm như vậy, có phải đã bị thao nhiều lắm rồi không? Ngô Thắng Vũ nhìn cậu gấp gáp, dứt khoát áp cậu xuống đỉnh vào, phụt một tiếng côn TST đã thọc vào được một nửa. A, Dương Huấn Chi ngửa đầu kêu to, lần đầu tiên hậu huyệt được nam nhân cắm vào, bởi vì nhỏ nên hơi chướng nhưng cũng thật sảng khoái. Dương Huấn Chi một bên rơi nước mắt một bên cắn vào đầu vai Ngô Thắng Vũ, a ha em nào có. Em không có để ai làm hết cách chương.